Cố chấp yêu em, chương 36, tin tức hot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Giang đang mãi mê làm việc mà không hay biết trên mạng đang truyền thông tin bức ảnh của Cố Nhậm và một nữ minh tinh mới nổi và còn đang nghi vấn hai người họ đang hẹn hò. Cố Nhậm cũng ngờ chỉ đi dự một buổi tiệc và chụp cùng người đại diện lại được lên trang báo như vậy. Thông tin này được truyền khắp cả tập đoàn. Linh San vừa nghe được mấy người bàn luận sôi nổi ở nhà vệ sinh liền chạy nhanh về phòng báo tin cho Nhược Giang. Giang có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Nhìn em sợ hãi thế. Chuyện vô cùng lớn đối với cậu luôn. Hình như Cố Tổng đang quen với nữ minh tinh mới nổi đấy. Cô ta cùng đi dự tiệc với Cố Tổng đấy. Cậu lên mạng xem đi. Tin này được lan khắp nơi luôn rồi. Ấy Giang em xem đi còn hình nữa nè. Nguyệt Đồng đưa hình cho cô xem. Nhưng lại thấy nó rất bình thường nên nói vài câu xong tiếp tục làm việc làm cho hai người bên cạnh ngơ luôn. Biểu hiện này là sao chứ? Sao nhìn cô chẳng có chút gợn sóng nào vậy? Đợi hai người kia tập trung làm việc cô mới di động ra xem tin tức. Nhìn thấy bức ảnh anh đứng kề sát với nữ minh tinh kia cô có chút khó chịu. Lại phóng to hình nữ minh kia xem một chút. Nhìn ngực cô ta rồi nhìn ngực mình có chút chênh lệch. Cô thở dài tắt màn hình bỏ di động xuống nhưng lực tay có chút mạnh nên tạo tiếng động. Dầm, một cái làm cho mọi người nhìn về phía cô. Nguyệt Đồng và Linh San ra ký hiệu với nhau, nhưng chẳng biết cô đang nghĩ gì nên đành bó tay. Một phút trôi qua cô lại nhìn vào màn hình điện thoại không có thông báo mới. Cô càng khó chịu hơn, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Cô hừ lạnh một tiếng với tay tắt nguồn điện thoại đi. Đến giờ ăn trưa mọi người đều bàn tán về chuyện của Cố Nhậm làm cho cô không thể nào tập trung ăn được. Hai bên tai đều nghe thấy từ Cố Nhậm, cô nghiến răng nhìn chằm chằm vào phần ăn của mình, tay cầm muỗng đè mạnh thức ăn trong khay. Hai người ngồi đối diện lần đầu thấy Nhược Giang tức giận như thế này có chút sợ, nhìn thức ăn sắp bị cô nghiền nát hai người nhìn nhau nuốt nước bọt một cái. Giang em khó chịu sao? Đồ ăn của cậu sắp nát bét rồi đấy, đừng nghiền nữa. Tớ sẽ không tha cho anh ta đâu, đến cả một câu giải thích cũng chẳng có, cứ chờ đi tớ sẽ nghiền nát anh ta như thế này. Tự lẩm nhẩm một mình, khoan đã, anh ta là ai? Cố Nhậm, hả, cái gì, hai người, phải đấy tớ là người yêu của cái tên đó đấy, tớ đi trước đây. Nhược Giang không thể chịu nổi nữa liền nói lớn một hơi quay người bỏ đi làm cho mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu gì vì sao cô lại la lên như thế và họ cũng lần đầu tiên thấy cơn tức của cô. Nguyệt Đồng và Linh San lại đơ người ra, đến khi bọn họ lấy lại nhận thức liền nhanh chóng đuổi theo. Cô muốn giải tỏa cơn tức của mình nên đã lên sân thượng, đứng chửi mắng anh một hồi cũng giải tỏa được chút. Giang cậu phải nói chuyện này cho rõ ràng xem, hai người quen từ lúc nào? Vì cơn tức khi nãy nên cô đã lỡ miệng nói ra, thấy không rút lại được lời nói liền chuồn đi không ngờ bọn họ lại đuổi đến tận đây. Ổn định được tâm trạng cô lại kể cho hai người nghe toàn bộ câu chuyện. Vậy Cố Tổng đã điện giải thích cho cậu chưa? Cô lắc đầu, tớ đợi mãi không thấy anh ấy nhắn tin hay gọi điện nên tớ đã tắt nguồn đi rồi. Có lẽ Cố Tổng không nhận được tin nên mới chưa liên lạc với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà chưa biết chứ? Bây giờ nổi dần dần trên mạng, cả hai bên cũng không lên tiếng phủ nhận gì hết, chẳng lẽ Cố Tổng ngoại tình sao? Em đừng nghe San San nói, chị nghĩ em nên mở nguồn lên đi có khi Cố Tổng đã nhắn tin cho em rồi. Em không mở đâu, đến giờ làm việc rồi chúng ta đi thôi, nếu có nhắn tin lại thì cậu đừng trả lời, phải làm cho anh ta sợ hãi khi không liên lạc được với cậu như vậy anh ta mới biết trân trọng cậu hơn. San San em đừng nói nữa, em nói đúng mà. Giang chúng ta đi làm việc tiếp nào, tan làm chúng ta cùng đi uống vài ly thôi. Được, tớ nghe theo cậu. Nguyệt Đồng nhìn hai người dắt tay nhau đi mà lắc đầu âm thầm cầu nguyện cho Cố Nhậm. Cố Nhậm ở bên kia không ngừng hắc xì liên tục, chuyện tin tức anh cũng vừa mới biết cách đây vài tiếng, anh cũng rất tò mò phản ứng của cô thế nào. Có ghen lên vì anh không, nhưng đợi mãi chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả từ cô. Nên mới không đưa tin phủ nhận và những ý kiến này đều do A Thành đề nghị cho anh cả vì muốn xem cô có ghen không. Hay là tôi nhắn giải thích cho cô ấy. Không được, anh phải đợi như vậy mới thành công chứ. Anh yên tâm sách lược của tôi rất hiệu nghiệm. Vậy tại sao cậu không có người yêu? Cái này tôi chưa muốn yêu thôi. Cậu cũng chẳng còn nhỏ tuổi gì đâu. Mau kiếm người yêu đi. A Thành miệng cười nói vâng dạ nhưng trong lòng thầm mắng anh. Công việc anh giao cho cậu ta rất nhiều còn phải tăng ca thường xuyên thì lấy đâu ra thời gian yêu đương chứ. Còn về tuổi tác thì anh vẫn lớn tuổi hơn cậu ta vậy mà chê bai tuổi tác của cậu ta, hừ. Cách chương.